phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 487, khó bề phân biệt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông tiểu tuệ ra, lộ nhi hốt hoảng muốn xuống giường, nàng không biết tại sao phải như vậy, nàng muốn tìm người tới đây, tìm người đến hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gương, tiểu tuệ ta muốn gương. Bị lộ nhi đẩy ra, tiểu tuệ thiếu chút nữa ngã trên giường, nàng chưa từng nghĩ đến khí lực phu nhân lớn như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa nàng ngã xuống. Phu nhân, người, tự ta nhìn, không kịp mang giày, lộ nhi chân trần đi tới trước gương, hai tay run rẩy nâng lên, run run sờ mặt mình, đây là mặt của mình, không sai, không sai. Mà thật ra nàng đã từng nói với Hiên Vương, những lời đó đến bây giờ nghĩ đến cũng có sức thuyết phục như vậy, nhưng... Nhưng nàng mới nằm mơ, chuyện gì xảy ra? Lộ Châu, chẳng lẽ nàng thật sự là Lộ Châu? Nhưng, không được, không được, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Hiên Vương, không thể nói với hắn, một chữ cũng không thể nói. Nàng không phải là Lộ Châu, hài tử trong bụng nàng là của Hiên Vương, không phải của Hướng Quân. Nàng là Lộ Nhi, Bạch Lộ Nhi từ hiện đại xuyên qua, không phải là Bạch Lộ Châu. Tuyệt đối không thể thừa nhận, không thể thừa nhận, phu nhân, không nên lo lắng, vương gia sẽ xử lý tốt. Sẽ sao, hắn đến bây giờ cũng chưa trở lại, hắn sẽ nói cho Hoàng thượng hết thảy sao? Vậy Hoàng thượng sẽ làm gì? Hoàng thượng, ở trong mắt của nàng, thật ra là một người rất tốt, ít ra ngày đó, hắn đối với nàng cũng không xấu. Nhưng, chuyện xưa của nàng, quá mức kinh thế hãi tục, Hiên Vương có thể tiếp nhận nàng có thể nói là bởi vì Hiên Vương thích nàng, nhưng... Hoàng thượng thì sao, Hoàng thượng cũng có thể tiếp nhận sao? Tiểu tuệ em nói xem, ta có phải là một người rất phiền toái, cách chương?